Trường Sinh Đảo, chương 18, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, bấu ngờ, xoẹt, một cơn gió nhẹ nổi lên. Mũi kiếm của cô gái mặc cung trang không biết từ lúc nào đã đuscat lên cổ Thavun Tiễn. Chỉ kênh là hai tay của cô ta vẫn buông thõng. Ống tay áo phiêu diêu bập bùng. Nhìn có chút quỷ dị suốt. Tu chân dài. Ba chữ này thật nhanh lóe lên trong đập piêu thầm môn tiễn. Trương chân còn sống không? Ánh nhìn thẳng tá vúp trực diện từ đê cai lôi máu của cô gái làm sống lưng thực tiễn là XMHTNH toát. Nhưng HGTPN vẫn không tránh DTSC. DT tối mà lai với cô ta. Cháu HCLI rành giọt. Không biết Hasson là ai. Hiệt lần nhiên háo VQN vẫn DPU thông minh DMFX chém gió. Vậy ngươi là vi đờn sâu ra sợi tơ ánh sáng đu có. Mũi kiếm DX mã BGTPT Duskosku mít nhẹ vào cổ thập GVN tiễn. Sao ta phải y nói cho ngươi? Thập VCN tiễn là XMHTNH lùng hỏi. Hãy đần coi như không thất ly vệt máu nhỏ đua bà đít DPY su su dĩa ếch ra ở cổ mình. Cơ thền BF đus cả DPY cả y tạ ở đế trô qua của há dần vậy mà không thể su chịu sku nổi lưỡi kiếm này đê quạt nhẹ qua. Vụt, một luồng sáng màu vàng kim bấm ngợt ly bá dần lên lưỡi kiếm khiến nó rung lên ong ong và bịp hất sang một bên. Giả y nguy cho thực tiễn. Hà Linh quay sang nhì thì thơ kỳ người pi xuất thủ là tiếu sâu hòa thượng ngược ti đê mờ lật ti kim quang kia. A di đơ li à Phật, thí chủ đờ dây đê mờ lã không muốn nói. Cô hà tơ kên phà kỳ ép ngược si. Cô gái đúng là không ép thần tiễn nước cơ. Mà lạm phi lạp lạt si như yên thủ ấn phư quốc tạ GDP lúc trước. Thanh kiếm một lờ hôn nữ xa tỏa ra uy áp đê bê váng sợ. Khiến lũ bách quỷ phả huy ôm đê quờ ru trạ kỳ tứa ly tán. Liều mạng quay trở lạp phi bư MFC tranh của Takeshi. Tình hình của Takeshi lúc này khá hơn lờ sờn trước nhiều lá vum. Vì Shirayuki đi càng chắn trước mặt hắn. Đè chỡ đờn si phần lớn áp lực từ cây kiếm. Chỉ suốt là khuôn mặt cô cũng bị dọa cháu ung bệch. Đứng la con gái này cũng quá kinh khủng rồi. Ngừa y mạnh như vậy, sao trước Devil Day chưa từng có tư liệu gì? Hắn Fasti De Quizini với ta hôm nay. Các người kia còn cả Aison chờ. Deme bừng trách ta gặp thật xôn sát thần. Gặp Phật sát Phật, giọng cô gái lúc này chỉ còn là một mảnh băng hàn. Sát ý trần trụi, trái ngược hà hôn với vẻ phiêu diêu khinh đần sạp VCM lúc trước. Tiệt tu hòa thượng vẫn như cũ. Rước vẻ mặt ôn hòa, đối diện với ánh mắm nhìn sang của thần tiễn, nói, A-di-đê-quy-kiêu-na-phật, xét thơ di thí chủ có duyên với tạ hô hóa, sau này sẽ còn gặp những kỳ ngộ lớn không thể y tưởng tượng đê-quy-di-nước. Bầy tăng muốn mơ-a-soi thí chủ đê-lến Phật giới một chuyến, chẳng hay ý thí chủ thế nào, nếu đê-o-hát-c ông ý. Tạ si hạt ly sẽ ngăn cả ôn vịu vê quy cô nương đê li ây hộ ngài. Chắc hẳn ngài cũng nhìn ra. Cô ơ pha ôi không có ý tốt đa so ép gì. Hắc dần còn chưa dướm lờ su si. Không đê quy gì nước. Cậu ấp phi phả kỳ đuy với bọn ta. Hai thiên sức quy en cũng đồng thanh nói. Hai cặp cánh trắng cùng bùng lên. Bắn ra nhữ rông cọng lông vũ cha ping toát về phía tiểu u hòa thượng và cô gái. Một trong hai ngược kỳ dùng tốc DPY nhanh như slit có thể vê quy lao về phía thầy tiễn. Hiệ XMHN nhiên là cướp trước nói đu dạ lô lý sau. Các ngừa si muốn chết hết sao? Cô gái cũng quát lên một tiếng trong trẻo. Tay bơ quy em quyết. Thanh kiếm bỗng nhiên tỏa ra từng đợt ánh sáng bài kỳ màu rồi diễn hóa ra 9981 hư ảnh. Ngoạm mi trừ 9 thanh xoay quanh người đi bảo u vệ cô ta. Còn lạ đi chia làm 2 phần. Mỗi hướng 36 thanh kết thành một kiếm trận nhỏ rồi bắn sang hai hướng khác nhau. Một bộ phận cầu VQN Las Vi loạch đại lông vũ ánh sáng kia. Một bộ phận còn là cai ly phi về phía thiên sớm đê bê vang lao đê đê trên chỗ thờ quên tiễn. Tấu nhiên cũng có phần của tỉa điêu hòa thượng. Chỉ ly là tên này nhẹ nhàng đê vêu giặt lên vòng ánh sáng kết bằng như huông chữ ít đê màu vàng kim óng ánh. Nhẹ nhàng thoát khỏi lớp phi kiếm này. Huỳnh huỳnh huỳnh, nhữ huynh tiếng nổ vang lên không ngớt. Làm bốc lên một mả uống bụi mù. Bụi đấy tan đi ki. Hiện ra thân hình của thiên sứ cao gật cai ly đang không ngừng lùi về sau. Hai chân đê cạt lạm ly như ít đêng vết trượt dài trên mặt đuốt HT. Mặt với bìa su tình kinh nghẽ HC nhìn về phía trước. Cùng với hắn, nhữ linh người đi ở DCE Tây cũng có vẻ mặt tương tự. Cùng nhìn về phía thầy QN tiễn. Vì trên tay HGTPN lúc này Dis đang cầu ZKM chính là hậu nghệ cung, bà khô vật mạnh nhất trên thực nghiệm đả xô. Có thể huy đi ổng thiên đê đê trị cha linh khí nơi này. Có thức này trên tay. Ngựa soi sử dụng sẽ có đơ sược một nguồn linh khí vô hạn tuần hoàn. Giống như một khờ su ba rây báo vê quyên hoài không hết đê quy di nạc vậy. Với thần bin tiễn thì đọa un của ha pha ông sử dụng. Chính là ánh sáng hủy diệt. Đứng đia tô hát cu về tính sát thương trong các loại đi thuộc tính. Sự kết hợp hai thức này là sushi tạo u thành một tổ hợp gật lần như hoàn mỹ. Không chịu thế, từ cây cổ cung ất ly, họ cảm nhận DTS sược long uy DB vầu gì áp lực. Khí linh bên trong cây cung rất mạnh. Chỉ GTP là không hiểu yêu sao vật này là cai ly có thể phao trở lẹ chi trên tay hắc dần. Các ngược si tưởng ông DD chay là hàng khuyến mãi. Ai thích thì đê liềm đê ích mờ hi hào. Đẹp là uy tí huyết đê pao y đê tê tả. Thờ vun tiễn nổi giận gầm lên. Cha sinh mẹ đờn xẻ. Lờ quên đê vêu dầu tiên hắn bịm ngừa ski ta coi như món hàng tranh qua giật là svi như vậy. Dù biết bốn kẻ trước mặt tô hát ct thực lực đều sâu không thất si đê chô ấy. Nhưng ha pha ông cũng muốn thử uy lực của mình lúc đi dột phá một phen. Lập tựu, hám môn dương cung bà đê ích nờ thẳng lên chờ ki. Ánh sáng ngưng tụ một quẻ cây u như mặt trời si nhỏ rướt lia màn đuêm đít đần. Nhanh chóng lan tỏa ra thành từng đê mờ lám mây cha kinh. Sau từng trận rung động trầm đi dục, từng tia sáng báy đe chờ pha ô thi nhau rơi xuống. Hệt như một cơn mưa nhỏ, hậu nghệ cung sát chiếu, vạ quên tiễn chiều tỷ ít đê xê hát, chiêu này mạnh hơn lần thi chỉ ếch trước đờn xây dập ít nhiều. Nếu lập GVN trước chìm là những tia sáng nhỏ như hạ ở hát tê mưa, thì bây giờ âu những gì giáng xuống đều là nhữ mông cột sáng to bằng cổ tay ngừa uy. Đê ích mờ hược thiên điệu hát xê a linh khí không ngừng cung cấp. Thật sự tạc mô thành một chàng cải QNH như pháo les của phi thuyền quân Liên Hiệp Quốc oanh kích mặt DAQT. Huỳnh huỳnh huỳnh, cơn mưa ánh sáng không ngừng chút xuống cũng làm như uống kẻ ở dưới gà bay chó chạy y một phen. Shirayuki từ lúc thất kiêu ni thờ hồn tiễn dơ cung lên chờ si đĩa ngay lập tiếp GVC ôm Takeshi chạ pha ôi biến ra vùng an toàn. Uy lực của cây cung này cô vẫn còn nhớ rõ. May Mason là thạch chấp pit vừa mới được cả sti thiện giúp cô có thể đầu si nhanh tốc DB vổ. Sư SHC mãi SDNH cũng như sự phả quên ứa xong. Nếu không cháy bây giờ pi cũng đế pa quang nặc dầm trong lớp bụi mù không ngừng bị XMH ánh sáng dập xuống kia. Pháp sư và Onakaka cũng hít sâu một hơi. Đặc biệt là Onakaka, nghĩ rồi đến vừa nãy mình còn khiêu khích thật đinh khủng bố dưới kia. Không khỏi thơ hi may má môn vì đê cai lược ông bà phù hộ. Thề thảo ầm nhấp giờ VT là đám ruồi máy của Zizin. Tốc DCE tổ một con ruồi tuy nhanh, nhưng so với phải TPN ứng của các cao thủ vẫn có vẻ quá chậm. Quá nửa số ruồi vẫn nằm trong phạm im vi công kích của mưa ánh sáng. Tất cả tề nhiên là cạn bã cũng chẳng còn. À á, đường bắn nữ Isda. Đều là tài xà pin quốc gia hết DTE tó. Duskung bắn nữ ca mà. Jijin kêu gào thả ở đây chém thiết trước màn hình. Trong khi Dusk có thiếu niên Jiwon Demepuing sau lưng cô. Hai bàn tay đe chả nắm chặt lại đi. Phát ra những vùng tiếng kêu răng rắc. Còn bốn ngựa huy trực tiếp đê quy di nửa vùng dưới mưa tên. Chẳng còn thấy đi chút tăm hơi nào. Cơn mưa ánh sáng vẫn cứ ly thế ẩm ật dầm chút xuống. Cạt một vùng dưới khói bụi cứ ít mờ hát như vậy mà bị Iksan thành bình đê lịa ia. Thần tiễn không đi ôn dừng tay. Hắn phả huy bà đanh cho đến khi nào thiên DPI ia linh khí cạ kinh kiệt. Hoặc cơ thể hắn không chỉ OHCU đây chắc xược nữ PA mới thôi. Dù sao hậu nghệ cung với khả dồ năng DTE tiểu khí DN linh khí trên đòa Leo Tô Sơn hoàn vô hạn cũng cho phép HMHN làm DME piều này. Bỗng từ trong đít bám khói bụi, một thanh kiếm bày quy ngọc bao VQN thẳng về phía thờ Sơn Tiễn. Không khí trên đi dưới in bay của thư ích này vang lên từng tiếng nổ ayem ayem bìa su thị đã đe chột phá giới hạ huyền bít DC tường âm thanh. Vẫn đê quy nàng tận hư sông phát tiết nên thần tiễn đế tương nhiên phả sư pha ong không kỹ ít DP. Chịch là hắn cũng không mơ vi lo lắng. Bởi vì, keng, không khí trước mặt thờ kinh tiễn như được cư in hóa. Xếp hành hư ả linh một chiếc mai rùa. Chà vun trước ngừa sli thờ sờn tiễn. Tiếp lấy y một kiếm mạ minh mẽ kia. Thanh kiếm đi chỗ ột nhiên như va vào một bức MHC tực kiêu ninh bằng cực kỳ kiên cố. Vang lên một tiếng chát chúa rồi bắn ngược ra DME bật đinh sau. Một bàn tay trắng nõn từ sau lưng thờ dần tiễn đờ dưa ra. Hiệp di TPN nhiên là của một cô gái. Thầy tiễn mì slầm cửa phao y, nhẹ giọng nói. Thái đê liệu còn hơi có phầy đần cung kính. Cám ơn cô, Gen Tỷ Du Thư, bới bên cạnh Hao VQN lúc này. Một cô gái với mái tóc màu hạ XT rẻ buộc vát sang một bên vai. Mặc chiếc áo tê, sớt màu trắng. Quầy QN sút, trông đu giày ki vẻ năng đê lờ mộng trẻ trung. Với chiếc ba lô to đùng gơ vúp ba. Bốn lầm cơ thể y trên lưng. Đê quang nhẹ nhẹ phủi phủi lớp bụi dính trên áo. Khẽ lần di chem bảy em, cuối cùng cũng đuến nơi. Cái đồ cổ đê vêu gió mà xài tốt thật. Không hiểu kê nu chị sao rần làm sao bá vu nó nghe lờ si nữ ích mờ ha ta. Thần tiễn tấy nhiên nhận ra cô gái này. Đến chết có lẽ ha VCN cũng không thể quên đe trược. Cuộc đe trược kê ni ha kin, số phận ha sờn hoàn toàn thay đổi kể từ khi gặp được cô. Lilith Gen. Còn được biết DP Yến dưới danh hiệu Queen thứ ít D3 của Trừa Di Tepeng sinh đỏa ua. Tiêu, thần tiễn, mới không gặp một ngày mà tiến bộ quá nhiều. Gen quay sang, cửa si hì hì vỗ vai ha pha ông. Hoàn toàn coi như ung ngừa sli còn lạt si chỗ này như là không khí. Thực tiễn không phủ nhận. Đê quồng thờ ly nở một nụ cừu ski hiếm hoi. Đu kính trước mặt cô gái này. Sự cao nghệ ua thường ngày của hắn đều bị ít đê đa xóa sang một bên. Nhẹ giọng nói. Hậu nghệ cung là do cô mang đê pa huến cho tôi. Hờ, thừa hơi nói nhào về quy em sao? Ngoài chị dồ đuôi còn ai có thể ly làm thế chứ y? Gen ba di tê pê tê đê lật tô hát xê u vênh mặt tự đoác. Thật sần tiễn đu scang đi ôn nói tiếp thì bịt ly nga di tê pê tê lời đi. Bởi trận mưa tên của HD hoang bị vu phá hoẹo ki. Từ ba phía dưới làn mưa tên. Trong lớp khói bụi mị quy tê mù. Ba luồng suzy si mạnh như ba cây cột trống châu ki được dựng lên. Một luồng kiếm khí kinh thiên bắn thẳng lên trời. Trực tiếp ba sờn tan đi dám mây ánh sáng do linh khí của thật quy enen tiễn tạ lô thành. Vạ môn tiễn chiều tiệu vê quy ch. Vậy mà lạm mi bịt một kiếm này chặn đi cư in. Từ hướng thứ hai cũng có luồng sư MFC mạnh khác cũng không kém phần phí thế. Một hư ả huynh DTE tài pi Phật hiện ra. Nặng nề tung ra một đế power quy em nhìn tưởng như dấu hầu di hợt. Nhưng vừa đít bụng vào như uống đu giám mây ánh sáng lạ si làm thất này phát ra những tiếng bùng bùng không ngớt rồi trực tiếp phân giải ki. Luồng xíu mà a son thứ DX3. Lão chi là một trận mưa tên ánh sáng. Đều hát xê ối kháng lạ y với cơn mưa ánh sáng của thật DN tiễn. Tuy yếu hơn một chút. Nhưng do hai luồng sức mà in trước đã làm trận mưa tên bịn lung lay. Vì vậy cũng có thể đoánh tan DK ược một mảng mây. Giả y thoát cho hai ngầu di bên dưới. Từ cách phá chiêu cũng đa xóa cho thơ si chênh lệch thực lực giữa ska ba nhóm người y này. Tuy vậy cũng không phả kỳ do hai thiên sư suốt quá kém cỏi, mà là thuộc tính sức mạnh của họ sử dụng là ánh sáng. Là y bịch ánh sáng hủy diệt hay còn gọi là đi uống phách thật DN quang hâm FP thu đê kỳ liên tục. Nên chỉ còn một nửa uy lực bình thường, mới làm cho hai vị GTP này chật vật như vậy. Khói bụi tan đi kỳ. Cô gái mặc cung trang toàn thân nguyên vẹn không một vết xước. Chiều VQ là ánh mắt rẻ chừng nhìn về phía ngựa soi vừa chặn một kiếm đu cột kích thần bin tiễn của mình. Dù rằng kiếm DPI đó không hề có sát ý, chỉ phao mang tính uy hiếp, nhưng có thể y dễ dàng chặn lại đi như vậy. Cô gái đê cai lừa in bên cả uốn thầu VQN tiễn kia, chịch sợ không đê đấy trơn giả ôn. A-di-đê-pê Phật, chiêu thứ Úc của thí chủ nhìn qua thì thanh thế giấu mạ quy gnh. Nhưng thực tế lạm phi đê ca ẩm lực lương giàn trả si ra trên diện rộng. Đê ca ánh với ngừa kỳ yếu hơn thì đê ly ược. Muốn đìa hù với ngừa di hơn hoặc cùng cất. Giấy dễ ăn thiệt thòi lớn. Thí chủ có muốn theo ta? Tiềm lưu hòa thượng vẫn đê đê trăng khép hờ âu mà pít. Thao thao bấu tuyệt. Nhưng đê cai lược nửa chừng thì hao VQN dừng lạ đi. Kinh ngại SDC nhìn vào cô gái DTE tức kiêu ninh bên cả OHCNH thờ sờn tiễn. Cô là HOHCN thốt lên kinh nghệ pháo. Ồ tiên giới, Phật giới, Vatican, vẫn còn thiếu ma giới. Nhưng thôi cũng tạo ZKMD chắc xược rồi. Cái bẫy từ 32 năm trước của kinh. Cuối cùng cũng dụ đu cược các ngựa Kenny ra mặt. Gen đê cai lón nhận ánh máy kinh nghệ ớ sóc của toàn chừa rông. Không chạp lâu kỳ tiệp phu hòa thừa vê quyên mà chìm bẻ bẻ đê liốt ngón tay. Mìm cửa mi tinh nghị uất, rồi quay sang nói với thờ pin tiễn. Không ngờ vê quy lão ski gặp đê quám này sớm như vậy. Thôi kể, giả huy quyết luôn, thần tiễn, chuẩn bị quyên đít đi. Tránh xa chỗ này ra một chút. Sadip có đu dánh nhau to đờn sashmi. Nói rồi không hề giữ âu lại đi mà tận lực phóng thích quy áp của mình ra làm toàn chiều vê quyên một phen kiếp sợ. Cách chương.